Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4228, không được ưa chuộng. Trước kia, Khương Hải bá đạo đã quen, tự cho là mình có thể trưởng khống hết, thảy, không thoải mái lại như thế nào, chịu đựng, có ý kiến lại như thế nào, kìm nén, nhưng là bây giờ muốn đến, hắn xác thực đã là tại làm điều ngang ngược, không, được ưa chuộng. Lại sau đó, theo yêu tộc 3.800 chiến thuyền tàu chiến đấu, binh áp Huyền Quy đảo, Khương Hải trong nháy mắt liền hoảng hốt. Bắt đầu từ lúc đó, Khương Hải liền không lớn để ý tới ma dương tộc chuyện. Khác, mỗi lần khai hội, hắn căn bản không cho những người khác cơ hội nói chuyện. Cưỡng ép để cho người khác im miệng, không cần nói những thứ vô dụng kia đồ, vật. Đến nỗi trong hội nghị muốn nói, đương nhiên là đem cái nào miếng đất chia cho hắn, nhường hắn sắp xếp cẩn thận chính mình quốc dân. Đứng tại Khương Hải góc độ nhìn, hắn quốc dân không phải liền là ma dương tộc con dân sao? Giúp hắn còn không phải liền là giúp ma dương tộc. Bởi vậy, mỗi lần khai hội, hắn đều sẽ chiếm cứ hội nghị đại lượng thời gian, không đến được đoạn đòi lấy. Hôm nay muốn cái này mấy hòn đảo, ngày mai đưa ra đem cái kia mấy hòn đảo cũng xẹt qua tới, cho ta an trí con dân. Sau đó, ta nhìn bên kia cái kia mấy hòn đảo, giống như cũng không tệ. Chính là bởi vì Khương Hải hết lần này đến lần khác chiếm dụng hội nghị thời gian, toàn lực vì chính mình giành phúc lợi, cho nên lần này trong chiến dịch, ma dương tộc quân bộ phản ứng chỉ độn đến người khác giận sôi. Nguyên bản hẳn là thừa dịp yêu tộc viện quân đến trước, toàn diện cùng yêu tộc khai chiến, tiêu diệt đối phương hữu sinh lực lượng. Thế nhưng là ma dương tộc lại cái gì cũng không có làm, một mực ngồi nhìn lấy. Yêu tộc chiến hạm liên tục không ngừng lái qua, thẳng đến đối phương tụ tập gần 2.000 chiến thuyền tàu chiến đấu lúc này mới cuối cùng làm ra phản ứng. Thế nhưng là cái kia đã quá muộn a. Nếu như trước tiên liền làm ra phản ứng, chiến cục nguyên bản không đến nỗi thối nát thành như vậy. 1.000 đối 1.000, ma dương tộc thế nào khả năng sợ hãi yêu tộc đâu. Không nói không đánh mà thắng, nhưng tối thiểu nhất có thể cam đoan lấy thấp nhất đại giới, tiêu diệt nhiều nhất địch nhân đi. Mà dẫn đến đây hết thảy người, không là người khác, chính là Khương Hải. Đúng là hắn mỗi lần hội nghị thời điểm không cho phép những người khác phát biểu, lòng tham không đáy, không ngừng muốn từ ma dương tộc quân bộ nơi này vì chính mình đập ra càng nhiều chỗ tốt. Một trận hội nghị 3 canh giờ, cũng có 2 canh giờ đang nghe hắn như thế nào tố khổ giảng thuật chính mình làm sao không dễ dàng, con dân của mình có bao nhiêu sao gian khổ. Nói đến chỗ động tình, Khương Hải thậm chí sẽ than thở khóc lóc, diễn một tay, trò vui, mọi người đã gấp không được. Thế nhưng là Khương Hải lại hoàn toàn không vội, hắn chỉ quan tâm ích lợi của mình. Đối với những người khác, thậm chí ma dương tộc lợi ích, căn bản ngoảnh mặt làm ngơ. Nếu không phải Khương Hải quyền cao chức trọng, thế lực to lớn, người bình thường không dám khiêu khích, chỉ sợ sớm đã có người đứng ra chất vấn Khương Hải. Bất quá may ra, một mực nhẫn cho tới hôm nay, Lục Tử Mị cuối cùng bạo phát. Ma dương tộc tình cảnh, cho dù là ngu ngốc đều có thể thấy rõ. Không có kỳ tích, ma dương tộc xong, tuy nhiên không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn diệt vong, nhưng là ma dương tộc diệt vong, cũng tuyệt đối đã tiến nhập đếm ngược trạng thái. Thế nhưng là xem xét lại cái kia Khương Hải, đều đến lúc này, hắn vẫn là không nhanh không chậm, hoàn toàn không để ý tới mọi người chết sống, cũng không để ý tới ma dương tộc đối mặt tình cảnh. Dạng này Khương Hải, quỷ tài sẽ chống đỡ hắn. Nếu không phải một mực không có người đứng ra chọn cái này đâu, đỡ cái này cơ, Khương Hải chỉ sợ sớm đã bị lật ngược. Nghĩ thông suốt đây hết thảy sau khi, Khương Hải không khỏi thở dài một cái. Đã nơi này không lưu hắn, vậy hắn còn không muốn để lại đây. Hắn đổ muốn nhìn một chút, không có hắn, Ma Dương tộc thế nào kiên trì? Ha ha ha, suy tư ở giữa, Khương Hải một đường cất tiếng cười to, hướng chỗ cửa lớn đi, tới, đưa mắt nhìn Khương Hải thân ảnh dần dần đi xa, Lục Tử Mị không khỏi thở dài, một cái, Khương Hải người, tham lam không chừng mực, nhưng lại vô cùng có cổ tay, mà, lại thủ đoạn độc ác, cũng không phải người dễ trêu chọc, Khương Hải có thể cầm giữ có như thế quyền thế, quy áp quân bộ như thế nhiều, năm, không phải là không có đạo lý. Nếu như hắn thật liều lĩnh vỡ lở ra, chính hắn tất nhiên muốn xong đời. Ma Dương tộc chỉ sợ cũng phải vì vậy mà nguyên khí đại thương. Tại cái này nguy nan thời khắc, có thể ít một chút bên trong hao tổn, vẫn là tận lực ít một chút tốt. Bằng không mà nói, một khi trong ngoài đều khốn đốn, chỉ sợ Ma Dương tộc kiên chỉ không được bao lâu. Suy tư ở giữa, Lục Tử Mị ngẩng đầu, hướng trong phòng họp nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy, tất cả mọi người hai mắt đều lượng lượng nhìn xem nàng, đối mặt với tất cả mọi người nhìn chăm chú, Lục Tử Mị vô ý thức thả ra tâm linh gợi ý, nàng nhất định phải biết ý nghĩ của mọi người. Chỉ một chút tìm tòi đo, Lục Tử Mị liền không khỏi lộ ra mỉm cười. Nàng hôm nay chỗ lấy dám bạo phát, đồng thời trước mặt mọi người chất vấn Khương Hải, đem hắn đuổi ra ngoài, thế nhưng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, cũng không phải là giống như Dương Hạo loại kia làm càn làm bậy, cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm. Trên thực tế, Lục Tử Mị là thông qua tâm linh gợi ý, hiểu rõ tất cả mọi người ý nghĩ, cảm giác được tất cả mọi người đối Khương Hải thống hận cùng bất mãn, cho nên mới dám công nhiên đứng ra chất vấn ngang nhau trục Khương Hải. Khương Hải ngang dọc quân bộ như thế nhiều năm, đáng tin cùng tử trung tuyệt đối là có. Những thứ này cái gọi là đáng tin cùng tử trung, thậm chí nguyện ý vì Khương Hải đi chết. Bất quá, lấy Lục Tử Mị tâm linh cảm chi năng lực, đâu có thể nào không biết bọn họ là Khương Hải đáng tin cùng tử trung. Liền coi như bọn họ bình thường chăng cho dù tốt, trong đó rất nhiều người thậm chí mặt ngoài cùng Khương Hải đối chọi gay gắt, kết thật sâu thù khe hở. Thế nhưng là trên thực tế, cái kia hết thảy bất quá là diễn trò mà thôi. Vụng trộm, bọn họ đều là Khương Hải bày ra ám tử. Tại Lục Tử Mị tâm linh cảm ứng dưới, ngoại trừ có được trí cao linh hồn pháp tác, xâm la chi lực Chu Hoành Vũ bên ngoài, còn lại tất cả mọi người, bao quát Ma Dương tộc Ma Hoàng ở bên trong, tất cả đều không thể gạt được cảm giác của nàng. Nhất là tại Mẫn Nhu trợ giúp dưới, Lục Tử Mị đã triệt để nắm giữ những người này chỗ có tình báo. Bởi vậy, sớm tại phát động trước đó, Lục Tử Mị liền đã trong bóng tối mệnh lệnh Mẫn Nhu, tại nàng hai tên trợ thủ phối hợp xuống, dùng các loại lý do đem Khương Hải đáng tin cùng tử trung cho điều đi. Lục Tử Mị nguyên bản không có ý định vào hôm nay bạo phát, nàng chủ bị cũng còn không có hoàn toàn chủ bị tốt. Thế nhưng là cái kia Khương Hải cũng dám trước mặt mọi người đem Chu Hoành Vũ giấy viết thư cho ném vào phế trong sọt rác, Lục Tử Mị trực tiếp liền nổ. Đối với Lục Tử Mị tới nói, rất nhiều chuyện đều có thể nhẫn, nhưng là chuyện này nàng là tuyệt đối không nhịn được. Theo Chu Hoành Vũ giấy viết thư bị ném vào giấy lộn cái sọt, Chu Hoành Vũ xin chiến tin, nhưng là triệt để bị phủ quyết đi. Tiếp đó, Ma Dương tộc quân bộ khẳng định sẽ trước tiên cho Chu Hoành Vũ phát đi một phong quở trách tin, đem hắn chửi mắng một trận, sau đó triệt để phủ quyết rơi Chu Hoành Vũ hết thảy thỉnh cầu. Không nói đến, Chu Hoành Vũ đã là Ma Dương tộc hy vọng duy nhất. Điểm mấu chốt nằm ở, nếu như quân lệnh thật hạ đạt đi qua, như vậy Chu Hoành Vũ muốn thế nào nhìn nàng? Làm quân bộ ba đại bá chủ một trong, liền điểm ấy ánh mắt đều không có, cái kia không thành giá áo túi cơm sao? Lục Tử Mị không thèm để ý người khác ánh mắt, cũng không quan tâm những người khác thế nào nhìn nàng. Thế nhưng là duy chỉ có Chu Hoành Vũ không được. Vô luận như thế nào, Lục Tử Mị không thể chịu đựng Chu Hoành Vũ đem nàng nhìn thành ngu ngốc vô năng giả áo túi cơm. Không phải Lục Tử Mị không muốn làm sự tình, mà chính là không tới phiên nàng làm việc. Nói cho cùng, nàng cũng bất quá là một cái sau chuyên cần bộ trưởng mà thôi. Nói đến chiến sự, vẫn là muốn nhìn Khương Hải cùng Dương Hạo. Làm một cái sau chuyên cần chủ quản, nàng bằng cái gì nhúng tay tiền tuyến quân sự đâu? Nếu như hết thảy bình thường phát triển tiếp, Lục Tử Mị ít nhất còn cần thời gian một tháng đi bố trí cùng an bài, mới có thể động thủ cầm xuống Khương Hải. Nhưng là bây giờ, bởi vì Chu Hoành Vũ một phong thư, thời gian này trước thời hạn, hừ, ngay tại Lục Tử Mị toàn lực phóng xuất ra tâm linh gợi ý, cảm giác mọi người ý, nghĩ đồng thời, một bên khác, chạy tới cửa chính chỗ Khương Hải, ngừng bóng người, đưa lưng về phía mọi người. Khương Hải ngạo nghễ nói, ta cũng muốn xem thử, xem, không có ta Khương Hải, các ngươi có thể chống bao lâu? Ngoặc kép, nói dứt lời, Khương Hải bước chân, nhanh chân bước ra đại môn, bóng người, nhanh chóng đi xa, không tốt. Đưa mắt nhìn Khương Hải bóng người nhanh chóng đi xa, Lục Tử Mị vỗ mạnh một cái bàn, đứng lên, lo lắng quay đầu. Lục Tử Mị quay đầu nhìn về Dương Hạo nhìn sang, vội vàng mà nói, nhanh, đuổi kịp hắn, giết hắn cho ta. Ngoặc kép, hết chương.